quay lại nhà tù hay là lâu đài gì đại loại cũng như vậy. Thực sự một lần nữa hai tụi mình rất là sợ. Một cảnh hơi rùng rợn tí. Quá rùng rợn. Tụi mình sẽ ban thẳng đi luôn nha các bạn. Tôi có đồ chơi cho mày nè. Thấy chưa? Đồ chơi mới đó. Đồ chơi cũ lâu rồi quên, xin lỗi. Cầm, đồ chơi của mày nè. Hãy mang đồ về mới nữa. Em chúc thấy bây giờ đi làm không? Đó, bây giờ đi quay phim đó. Quên mất là phải mang đôi giày này nè. Đây, phải mang đôi giày này mới đúng nè. Nhãn hiệu BTS Việt Nam. Thấy rõ luôn không? BTS. Thấy chưa? Đó, mua bên Việt Nam đó. Bây giờ mang đi quay phim. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Tụi mình á, chỉ đi vào bên trong và ngoài thôi. Tụi mình không lên rừng. Tại vì nó sẽ rất là nguy hiểm. Thứ nhất là mình không thấy rõ đường. Thứ hai, mình nếu mình lên rừng mà trượt một cái thôi là sẽ rớt xuống lại dưới đất. Rất là cao. Tại ngoài trời bây giờ là nó lông đá hết rồi. Ừ, thành ra không thể lên rừng được. Ở trên 3-4 mét. 3-4 mét đó mà trượt chân mà trôi tiết xong phim luôn. Đây là một tòa lâu đài có ma. Đó là lý do gì sao mà người ta bỏ hoang. Nó quay em ta. Ok. Ê mày thấy sáng hết ba đèn không? Tôi nghĩ là không cần đánh đèn đâu. Quay tối vậy nó mới hấp dẫn. Giờ thấy nó sơ. Ok. Thì tiến hành nha. Wow. Bây giờ mình tiến hành đi vào bên trong. Thật sự nãy giờ uống vài chai xong rồi tới đây tỉnh lại rồi mày. Có cái khung cảnh mà nó kỳ dị như vậy, nó tỉnh lại, nó khác hồi chiều mình đi ha. Nó ma mị hơn rất là nhiều. Ngồi trên xe thì không ấn lạnh mà xuống này tự nhiên ấn lạnh liền. Mình biết sao? Nhiệt độ đang âm 16 độ mà. Có lý, có lý. Bước vào cánh cửa địa ngục này. Rồi rồi, vô trong đó tụi tôi thấy gì. Qua màn nhện rất là nhiều nè. Mày nghe tiếng động không? Có tiếng cạch một cái. Thiệt luôn, như vậy. Tin hay không tùy mỗi người nha. Mà hồi nãy mình mới nghe tiếng cạch một cái. Lúc mà bạn mình vừa bật cái đèn pin lên. Hy vọng mọi người thấy mình. Sorry nếu mà cái đèn trên đây nó chói quá, các bạn không thấy rõ mặt mình. Ok. Bây giờ mình sẽ xuống dưới. Rất là nguy hiểm. Giới khác hoàn toàn luôn. Kinh dị thiệt chứ. Bật đèn đâu không? Đêm im lặng tới đáng sợ. Hả? Cái chỗ này nó có cái mặt hàng bước lên mà không biết cho nó. Ừ. đó, cầm tay đi. Lên thử coi. Không ổn, tao xuống nha. Không ổn mày ơi. Cái chân tay á. Nó chưa bên kia rồi. Rọi rọi camera vô đó thì không thấy gì nữa. Giữ tay nè. Nói bây giờ con một con mèo cho cũng sợ nữa ha. Nói chung con người hết rồi phải không? Ok, mở bên tóc cũng chưa nặng. Thấy cái khác luôn ha. Hồi nãy mình chưa vô trong này thì đứng không? Vô rồi. Vô rồi đâu. Vô chơi à? Đi ra thử hả? Làm sao cái này là một nhà tù người ta? Không hiểu nổi nha. Cái kiến trúc kỳ dị thôi chứ. Chưa vô đây phải không? Vô đâu kỳ dị. Chọn sao nữa không? Ngồi bên kia hả? Ra ha. cái đeo bên nhà ta. Này, chưa đi nãy ha. Đây rồi hả? Vô rồi phải không? Chờ mình nói vô đây không? Hai lỗ mà. Vô chưa? Đoạn chân em có đi xuống được. Ờ đúng rồi. Nhìn xuống dưới. Đúng rồi. Kết thúc cái video này đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình. Coi như các bạn mình vừa cho các bạn trải nghiệm một cái tòa nhà lịch sử của nước Mỹ đi. Hiện tại thì mình với Vinh á chưa có thấy gì kỳ lạ trong đây hết. Sau nửa tiếng vào ban đêm. Lời đồn thì vẫn là những lời đồn và sẽ không bao giờ có câu trả lời thật sự. Nhưng mình đã nói cái mục đích mình làm cái video này á là để cho các bạn có một cái trải nghiệm về một trong những tòa lâu đài hoặc gọi là nhà tù mà đã đi vào lãng quên. Tức là các bạn yêu cầu mình đến những căn nhà bỏ hoang thật sự. Ok, đa phần á là những cái video trước đây mình quay á có một tổ chức gì nào đó để canh gác. Xin lỗi vì rất là lạnh ở ngoài, -16 độ, mình không biết mình diễn tả cảm xúc như thế nào hết. Thì đây là cái video mà mình làm theo yêu cầu các bạn. Xin chào mọi người.